khẽ vẫy một tay, hai bóng xám cách đó không xa liền hợp hai thành một rồi chui vào tay áo hắn, không thấy bóng dáng nữa. Người này chính là Liễu Minh. Hắn từ từ đến gần hai đầu dược vật, bàn tay đảo qua ngực của nó, một khỏa âm hạch dính đầy máu tươi bị lấy ra, hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy nó, sau khi đánh giá lại liền đem cả thi thể dược vật để vào trong tu vi giới. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên một cái, một luồng khí đen hiện lên bao phủ toàn thân hắn, hóa thành một bóng đen bay đi. 6 tháng sau, trên một ngọn núi vắng vẻ, đại hán cao 7 thước mà Liễu Minh hóa thành đang đứng chắp tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn qua 7-8 tên nam tử u tộc toàn thân màu trắng. Cầm đầu là một tên nam tử u tộc mặt xẻo, khí tức lạnh lùng nổi liếm, tu vi dường như đã đạt đến chân đan trung kỳ đỉnh phong. Đại nhân, không làm cách nào dò xét được tu vi của người này, không bằng hỏi trước rồi hãy đồng thủ. Bên cạnh người mặt xẻo, một tên u tộc mặt chuột, vóc dáng nhỏ con đánh giá Liễu Minh vài lần rồi đảo mắt một vòng, nói nhỏ với tên u tộc mặt xẻo. Hừ, ta không cần biết ngươi có thân phận gì, xung quanh đây không ai không biết dãy núi Diễm Minh này là khu vực vượt săn bắn của thành Diêm Dương. Hôm nay ngươi tự ý xông tới, nếu không để lại cái gì, việc này truyền ra thì còn gì là thể diện của thành Diêm Dương nữa. Sắc mặt tên mặt xẻo trầm xuống, không thèm nghe lời tên u tộc thấp bé, hừ lạnh một tiếng quát lên với Liễu Minh. Xem ra các vị không có ý định để cho ẩn mố rời đi nơi này. Liễu Minh sờ lên mũi, mỉm cười hỏi. Lúc trước, hắn cần đi đến bên kia của một cấm địa, nơi đó có đánh dấu nguy hiểm nên mới tính đi đường vòng, tưởng rằng đi qua ngọn núi hoang này có thể tiết kiệm được vài ngày, không ngờ lại đi vào lãnh địa thành Diêm Dương này. Thế nhưng chỉ bằng một tên chân đan trung kỳ mặt xẻo, hai tên chân đan sơ kỳ và 4-5 tên giả đan mà muốn ngăn lại hắn thì đúng là si tâm vọng tưởng. Bớt sàm ngôn đi, nếu đã không đồng ý, vậy thì đừng có đi nữa. Tiếp theo, tên u tộc mặt xẻo ra lệnh một tiếng, mấy tên nam tử u tộc áo trắng vốn đã vây chặt lấy Liễu Minh, lúc này đồng loạt vỗ vào túi ra bên hông. Một tràng âm thanh rượt khóc sói gào vang lên. Ngay lập tức 7-8 đầu rượt ảnh toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm hiện lên theo sức nóng mãnh liệt bay về phía Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy bèn cười hắc hắc, không những không lùi lại mà còn tiến tới. Hắn lật tay một cái, trong tay áo một bóng kiếm màu xám lóe lên, đồng thời hắn ung ra một nắm đấm được hắc khí bao phủ đánh về phía tên xích diễm rượu ảnh bay trước nhất. Phanh một tiếng, xích diễm rượu ảnh trúng một quyền của hắn, hỏa diễm lập tức bị đánh tan, bay ra xa vài chục trượng, ngay lập tức bạo liệt ra giữa không trung. Sau một khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, 6-7 đầu xích diễm dược ảnh còn lại cũng bị một đạo hôi mang nhanh như chớp xuyên qua, cũng liền trọng thương. Thì sau một khắc, tất cả xích diễm tàn mát khắp nơi, mấy đầu dược ảnh bị chấm làm hai, lập tức rơi xuống. Từ khi mấy tên u tộc này tế ra dược vật đến khi bị Liễu Minh đánh chết, cũng chỉ kéo dài 2-3 hơi thở mà thôi. Khi thân hình Liễu Minh xuất hiện giữa không trung lần nữa, mấy tên u tộc còn đang đặt tay ở túi ra bên hông trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1083. Bích Thành. Loại xích diễm dược này cũng được xếp vào loại dược vật cao giai. Tu vi tuy chỉ ở cấp hóa tinh nhưng nếu liên thủ lại thì cực kỳ khó chơi, cho dù là thành chủ của bọn họ cũng không có khả năng giải quyết 7-8 tên xích diễm dược đơn giản như vậy. Này! Các hạ, hình như chúng ta có chút hiểu lầm. Sắc mặt tên quốc tướng mặt xẻo cũng trắng bệch rồi lắp bắp nói. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ rằng mình đã gặp phải một kẻ mà hắn không nên đụng tới. Lúc này, Liễu Minh cũng không nói gì, thân hình mờ đi rồi biến mất ngay tại chỗ.

Thấy Bích Viêm nói như vậy, họ cũng liên tục chắp tay chào Liễu Minh coi như thăm hỏi. Liễu Minh cũng mỉm cười và đáp lễ lại với ba người này. Hai tên vũ tộc nửa người nửa yêu cũng liếc nhìn nhau, tuy rằng thần sắc vẫn khá ao ngạo nhưng cũng đã thầm chấp nhận hắn. Bích Viêm thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, sau khi nói vài câu khách sáo với mọi người thì tên bán trùng vũ tộc sát hồ chợt mở miệng, âm thanh của y nghe cực kỳ chói tai. Bích Viêm huynh, tất cả mọi người đến đông đủ, tiếp theo cần phải làm gì ngươi cũng nói rõ ràng luôn đi. Lời này vừa nói xong, những tên vũ tộc còn lại đều quay đầu nhìn về phía Bích Viêm, hiển nhiên là bọn họ cũng không biết về hành động cụ thể lần này. Điều này là đương nhiên, lúc trước tại hạ không nói rõ với các vị là có lý do riêng. Bích Viêm suy nghĩ một chút rồi tươi cười trả lời. Vậy tại hạ liền rửa tai lắng nghe. Lão giả áo xanh nghe vậy liền cười ha hả nói. Việc này cũng khá đơn giản, chẳng qua giờ là nó có liên quan với một tên tộc trưởng tộc Tư Dược, Tư Linh. Người này vốn là một trong số các đội trưởng của Phủ U Vương, vốn cũng là người yên phận, thế nhưng 40 năm trước y lại lợi dụng lúc biết U Đại Nhân ra ngoài liền lấy đi một bảo vật của Đại Nhân. Việc này đã tạo ra một tràng sóng to gió lớn trong U Thủy Quân, biết U Đại Nhân giật tím mặt. Phái tại hạ và vài chiến sĩ thủy quân khác tiến hành đuổi bắt, bởi vì điều này ảnh hưởng đến danh dự của U Vương Phủ nên vẫn bí mật tiến hành chứ chưa từng lộ ra. Bích Viêm tức giận nói, Tư Dược tộc. Nghe những lời vừa rồi, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói gì, dường như chưa từng nghe về tộc này. Thứ cho lão phu kiến thức nông cạn, đây thật đúng là lần đầu tiên ta nghe nói minh giới có Tư Dược tộc tồn tại. Mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, dựa vào thế lực của thủy quân theo lý thuyết cũng đã bắt được tên Tư Linh kia rồi chứ, không lẽ hắn chạy đến u vực khác hay sao? Lão giả áo xanh lẩm bẩm nói, chuyện này thì không có, Thạch Khô Huyên có chỗ không biết. Tư Dược tộc vốn là một trong số dược tộc khá là hiếm thấy ở bản giới, bình thường sẽ không dễ dàng hiện thân trước mặt người khác, cho nên rất ít người biết được sự tồn tại của nó. Mà tộc nhân tộc Tư Dược lại có thể chất vô cùng đặc thù, trời sinh đã có thần thông phụ thân, có thể phụ thân vào cơ thể u tộc hoặc dược vật khác mà không bị phát hiện. Mà thần thông này của Tư Linh ở cấp chân đan lại càng xuất thần nhập hóa. Một khi đã ẩn nấp thì chỉ sợ những tên vũ tộc bình thường cũng khó mà phát hiện được. Đây chính là nguyên nhân mà đến giờ nó vẫn chưa bị bắt. Mà thần thông của chư vị lại có tác dụng khắc chế với thuật phụ thân nên tại hạ mới mời các vị giúp đỡ. Bích Viêm giải thích. Đến khi những lời này được nói ra, mọi người mới hiểu tại sao mình lại được chọn để tham dự nhiệm vụ này. Xem ra Bích Viêm huynh đã tính toán trước rồi, không lẽ huynh đã biết vị trí hiện tại của Tư Linh sao? Tên hổ diện quốc tộc chợt mở miệng nói, từ khi vào nơi này y luôn luôn trầm mặc, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng, giọng nói khá trầm. Lương huynh nói không sai, mấy tháng trước, trong khi tại hạ đang truy xét một tên tộc nhân của Tư Linh cũng đã tìm hiểu được nơi trú chân hiện tại của y. Hiện giờ một đồng liêu của tại hạ vẫn đang giám sát Tư Linh. Bạch quang trong tay Bích Viêm chợt lóe liền lấy ra một bộ trận bàn. Đã như vậy, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng sớm lên đường thôi. Ánh mắt Liễu Minh liếc về phía trận bàn trong tay Bích Viêm thản nhiên nói. Hừ, tên Tư Linh kia khó chơi như vậy, hay là Bích Viêm huynh đi mời thêm vài vị thủy quân nữa để cùng hành động, chẳng phải lúc đó lại càng chắc chắn hơn ư? Tên bán trùng u tộc liếc qua Liễu Minh một cái rồi hừ lạnh một tiếng, liền đưa mắt nói với Bích Viêm. Sất hồ huynh có chỗ không biết, tên Tư Linh kia vô cùng gian xảo, lại rất có kinh nghiệm, nếu như xuất động nhân thủ đông đảo chỉ sợ sẽ bị lộ, cho nên tốt nhất là nhóm có 7 người thôi. Bích Viêm nhìn tên vũ tộc kia rồi thản nhiên nói. À, thì ra là như vậy. Tên vũ tộc kia mặt cứng đờ. Theo lời ẩn huyên nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lập tức xuất phát.